Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 625, tiến hóa cùng nguyên thần. Nghe Tần Trường Phong an bài, Tiểu Mạc cô nương nhẹ nhàng gật đầu, tu luyện cùng chiến đấu, là nàng tuyệt sẽ không khiêu chiến Tần Trường Phong cái chủ nhân này quyền uy địa phương. Bất quá nàng lấy trước nhưng là đoàn kia trời xanh chi huyết. Bởi vì Thạch Minh Linh hầu huyết mạch mặc dù cũng rất bất phàm. Từ hắn cần có chân thực quyền trục cũng có thể thấy được tiềm lực cực lớn. Thậm chí con khỉ chính mình cũng không có thể đem hoàn toàn phát huy ra. Vốn lấy ma thần năng lực, nghĩ muốn đem tiêu hóa cũng không tồn tại vấn đề. Tối đa cũng bất quá là tiến hóa thất bại mà thôi. Nhưng trời xanh chi huyết lại khác biệt, nàng có thể cảm nhận được vật này cấp độ sinh mệnh quá cao. Một khi xảy ra vấn đề, không chỉ là tiến hóa thất bại, còn có thể sẽ gen sụp đổ mà xong đời. Nguyên bản nắm đấm lớn một đoàn máu thánh vàng óng, Tiểu Mạc lấy ra cực kỳ yếu ớt một giọt nuốt vào trong bụng. Sau đó liền hai mắt nhắm lại ngồi xếp bằng xuống không nhúc nhích. Tần Trường Phong thì một bên chờ đợi kết quả, một bên đem vận mệnh đạo thân cùng đại đạo tử khí toàn bộ thả ra. Phía trước Tây Du thế giới bên trong, thần sông trở lại đế đạp phong về sau, hắn liền đem thật giả bản nguyên tính cả phân thân cùng một chỗ thu hồi. Cho nên dưới mắt bộ đạo thân này lại biến thành không hề động đậy mà khôi lỗi bộ dáng. Trầm ngâm một chút, Tần Trường Phong đem đại đạo tử khí đưa vào vận mệnh đạo thân trong cơ thể. Lệnh hắn đem tử khí hấp thu, đồng thời đem thật giả bản nguyên từ thần hồn bóc ra. Cũng từ đạo thân mi tâm chui vào linh hồn trong biển. Tiếp lấy hắn lấy thần niệm kích phát thật giả bản nguyên cháy lên đạo hỏa. Từ trong đến bên ngoài thiêu đốt đạo thân chịu đến cảm ứng, nhất thời không bình tĩnh rồi. Trong cơ thể máu tươi cùng mới vừa tiến vào đại đạo tử khí toàn bộ sôi trào. Trong nháy mắt cũng bắt đầu cháy rừng rực. Cách người mình bay ra óng ánh ánh lửa. Đây là vận mệnh đạo hỏa. Hỏa này ẩn chứa lực lượng thần bí. Đã có thể đốt diệt vạn đạo vạn vật. Cũng có thể thay nghén hết thảy bản nguyên. Nghe đồn lúc vũ trụ mới sơ khai, chính là trước sinh ra vận mệnh đạo hỏa. Sau đó ánh lửa khai thiên vạch phá hắc ám, mới có cái khác đại đạo cùng pháp tắc. Lúc này, Tần Trường Phong chính là đồng thời dùng đến hai loại thuộc tính. Hắn đem vận mệnh đạo thần tác vì đỉnh lô, lấy mệnh vận chi hỏa nướng, đem thật giả bản nguyên coi như thần đan đến rèn luyện. Như vậy mặc dù sẽ để vận mệnh đạo thần cuối cùng tan thành mây khói, nhưng cũng đủ để khiến thật giả bản nguyên dung hợp vận mệnh khí tức, từ đó dựng dục ra thiên mệnh thật giả. Quá trình đơn giản mà trực tiếp, cũng không có cái gì kỹ xảo đáng nói. Duy nhất cần bận tâm chính là vận mệnh chi hỏa ngàn vạn không thể dập tắt. Mà Tần Trường Phong chém giết Như Lai lấy được thiên đạo tử khí, so với lúc trước chém tới một tiết ngón tay lúc muốn thêm không chỉ gấp 10 lần. Cho nên trên lý luận là đầy đủ duy trì vận mệnh đạo hỏa tại đạo thân thành cho phía trước bất diệt. Sau đó không lâu, liền có một sợi lại một tia hương thơm bay ra, thấm vào ruột gan, làm cho cả thần thánh thành bảo bên trong người đều đột nhiên cảm giác được vô cùng thoải mái dễ. Chịu nhẹ nhàng, đây là đại đạo hương khí, tuyên cổ hiếm thấy, có thể nói so bản nguyên pháp tắc còn hiếm có hơn được nhiều. Chỉ có tại pháp tắc ba động cực kỳ nồng nặc địa phương mới có thể xuất hiện. Trời xanh chi huyết, không thẹn tên của nó, hoàn toàn chính xác cường đại kinh nhân. Như Lai vẫn chỉ là có được một số nhỏ huyết mạch. Nếu như là hoàn chỉnh thiên đạo sinh mệnh, thực sự không biết sẽ có bao nhiêu sao kinh khủng. Tiểu Mạc đột nhiên tỉnh lại, liếc mắt vận mệnh đạo thân liếc mắt, cũng không có hỏi nhiều. Mà nối nghiệp tiếp theo nói ra, ta đã tính toán qua, nếu như dùng cơ hội lần thứ 6 tiến hóa, chỉ có 10% thành công cơ hội, chính mình trực tiếp hỏng mất xác suất là 80%. Nếu như dùng cơ hội lần thứ 7 tiến hóa, có 30% thành công cơ hội, chính mình hỏng mất xác suất là 60%. Nhưng nếu như đem lần thứ 6 cùng lần thứ 7 cơ hội cùng một chỗ sử dụng lời nói, xác suất thành công sẽ đạt tới 50% trở lên, mà gen hỏng mất xác suất chỉ có 40%. Tần Trường Phong kinh ngạc nói, ngươi còn có thể đem hai lần cơ hội cùng một chỗ sử dụng. Ta làm sao không biết? Tiểu Mạc cô nương bình tĩnh trả lời, ngươi biết rõ ta tại sao nhất định phải đem ngươi con trai ấp ra tới sao? Tốt, a, mỗi người đều có bí mật của mình. Tần Trường Phong sảng khoái thừa nhận một điểm này, đồng thời trở lại chuyện chính nói. 50% xác suất vẫn là quá thấp rồi. Hơn nữa gen hỏng mất xác suất quá cao, nhất định phải xuống đến 10% trở xuống mới có thể nếm thử. Hắn cũng không có bị, chỉ có 40% chỉ chữ mê hoặc. Rất hiển nhiên Tiểu Mạc muốn đánh cược một lần, mà Tần Trường Phong cũng không cho phép nàng mạo hiểm lớn như vậy. Tiểu Mạc trầm giọng nói, một nửa cơ hội đã không ít. Ngươi so với ta rõ ràng hơn người thí luyện không phải nhân vật trong kịch bản. Hư vương càng không phải là Như Lai. Ta nếu không tiến hóa, ngươi dù cho tu luyện ra nguyên thần tỷ số thắng cũng không vượt qua 40%. Đều là cược một lần mà thôi. Ta bây giờ hy vọng còn lớn hơn một chút. Bọn hắn chủ tớ ở giữa. Sinh tử một thể, toàn tâm tương giao, không có gì không thể nói. Mà Tiểu Mạc hiển nhiên cũng là vì bọn hắn cộng đồng suy nghĩ mới nguyện ý gánh chịu nguy hiểm như vậy. Không được, Tần Trường Phong y nguyên kiên định lắc đầu, tiếp lấy liếc mắt nói, gấp cái gì, ta chỉ là muốn giúp ngươi gia tăng cơ hội mà thôi. Ngươi nghĩ tham sống sợ chết ta chả không muốn chứ. Nói xong hắn mở ra hảo hữu liệt biểu, cho theo trưởng quỹ phát một đầu tin tức. Trong vòng một canh giờ hoàn mỹ chi quang một đạo, không tiếc bất cứ giá nào. Không sai, chính là có thể đem bất luận cái gì cùng tự thân xác suất chuyện có liên quan đến, đều biến thành 100% thành công hoàn mỹ chi quang. Đã từng hắn liền dựa vào như vậy một đạo hoàn mỹ chi quang thành công sắc phong ra nhất phẩm bản mệnh tinh. Hiện tại hắn muốn dùng thứ này giúp ma thần hoàn thành một lần cực kỳ trọng yếu tiến hóa. Tin tức phát ra sau không có bất kỳ cái gì hồi phục. Nhưng Tần Trường Phong biết rõ theo trưởng quỹ nhất định đã thấy. Bởi vì tại cái này khoảng cách thời gian ước định, chỉ có 5 cái thông thiên tháp ngày thời điểm. Hắn nhất định nhìn chăm chăm Tần Trường Phong bất luận cái gì động thái. Tần Trường Phong nói một cái giờ. Dĩ nhiên là chỉ thông thiên tháp giảm thời gian, trên trời một ngày trên mặt đất một năm, cho nên đợi đến thời gian hết hạn điểm, chính là sau mười mấy ngày rồi, mà ở thứ cửu thiên thời điểm, đại đạo tử khí đem chính mình hóa thành vận mệnh đạo hỏa đốt hết, cũng đem vận mệnh đạo thân triệt để đốt diệt, bọn họ kính dâng, đổi lấy là một cái huyền bí mật đến cực hạn bản nguyên. Thiên mệnh thật giả, đây là một viên mặt trời vậy bản nguyên tinh điểm, sinh ra sau đó cả phòng tất cả đều bị quang mang tràn ngập, để cho người khó mà mở mắt. Tần Trường Phong đem thu hồi thần hồn về sau, trên người liền một cách tự nhiên mà tản mát ra thần thánh quang huy, rất chói lọi, như lớn đạo tiên vương thần hoàn, chiếu rọi cổ kim tương lai. Mỗi một đạo quang huy đều hùng hồn vô cùng, nhộn nhạo lên, đem chung quanh cái khác pháp tắc cùng trật tự ba động đều bài xích. Phảng phất dựng dục như đại dương lực lượng, mà thần thánh thành bảo, thậm chí toàn bộ thần thánh chi thành bên trong tất cả mọi người, đều sinh ra một loại phiêu nhiên dục tiên, tựa như mình đã không tồn tại cảm giác, rất nhiều thứ đều tại tồn cùng không còn. Hư ảo cùng chân thực bên trong đung đưa không ngừng. Loại cảnh tượng này thực sự quá kinh người. Bởi vì Tần Trường Phong cũng không có chủ động phóng thích bất luận cái gì uy năng, hết thảy đều chỉ là thiên mệnh thật giả, tự nhiên tản ra khí tức liền để chung quanh biến thành như vậy. Giờ khắc này, chính Tần Trường Phong đều sinh ra một loại ảo giác, chính mình phảng phất đã trở thành chủ não, nhất niệm chân thực, nhất niệm hư ảo, vạn sự vạn vật vận mệnh đều tại chính mình một ý niệm. Đương nhiên đây chỉ là không thiết thực ảo giác, nhưng thiên mệnh bản nguyên cường đại cũng đã không cần hoài nghi. Hơn nữa hắn đúc thành nguyên thần, cái cuối cùng cửa ải cũng bị san bằng. Phía trước chỉ còn một mảnh đường băng phẳng, chỉ là Tần Trường Phong vẫn không có rời đi bắt đầu tu luyện nguyên thần. Hắn còn phải đợi theo trưởng quỹ hồi phục hắn cùng với ma thần tất cả đều hoàn thành tiến hóa thăng hoa, mới có thể cho hư vương một kích chí mạng, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Lại qua hai ngày, theo trưởng quỹ hồi phục đã đến, như cũ không nói gì, nhưng lại hệ thống tin nhắn một đạo hoàn mỹ chi quang tới. Cái này tự nhiên không phải miễn phí, cho dù lấy thần quốc thương hội trưởng quỹ thần thông quảng đại, muốn trong thời gian ngắn như vậy liền giao dịch đến quý giá như vậy đạo cụ, cũng tuyệt đối phải trả giá tương đối lớn đại giới. Nhưng Tần Trường Phong hiển nhiên cũng sẽ không ở thời điểm này hãy cùng hắn nói giá cách, nếu như cùng hư vương đánh một trận hắn thắng, hết thảy đương nhiên tốt nói, nhưng nếu như hắn thua, vậy cũng chỉ có thể ha ha rồi. Dù sao khi đó hắn cho dù bảo vệ nguyên thần bất diệt, mất đi nhục thân cũng đã nguyên khí đại thương, trả ra đại giới lấy cái gì đều đền bù không được. Liên tục hai lần thời gian tiến hóa phải nắm chặt a. Tần Trường Phong đem vận mệnh chi quang đưa cho Tiểu Mạc, đồng thời dặn dò, cho dù ở phàm giới, bọn hắn thời gian còn lại cũng chỉ có khoảng 1 năm rưỡi. Mà tu luyện cùng tiến hóa đều là nhất tiêu hao thời gian. Trong lòng ta nắm chắc, ngược lại là chính ngươi tuyệt đối đừng đưa tại một bước cuối cùng lên. Không tồn tại, ta muốn đã thất bại, để ngươi làm chủ nhân, ta làm sủng vật. Tần Trường Phong phát hạ độc thể khích lệ chính mình, sau đó ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tiến hành tu luyện nguyên thần một bước cuối cùng. Hắn thiên đạo nguyên thần con đường tu luyện không giống bình thường. Muốn đem hết thảy bản nguyên cùng thần hồn hoàn toàn tán đi. Phía trước hắn đã hoàn thành tử vong cùng nhân quả hai đạo bản nguyên phân tán. Hiện tại chỉ cần đem không gian cùng thiên mệnh thật giả hai đạo bản nguyên, cùng cuối cùng kia bộ phận nguyên thần cũng toàn bộ tản vào thức hài, liền coi như là đại công cáo thành. Trên thực tế, bất kỳ cái gì một loại nguyên thần sau khi luyện thành đều có thể sinh ra thuộc tính đặc biệt hoặc năng lực. Mà cái này loại năng lực chính là nguyên thần mạnh yếu chủ yếu đánh giá tiêu chuẩn. Tần Trường Phong tin tưởng chính mình thiên đạo nguyên thần không thể so với bất luận cái gì nguyên thần chênh lệch. Hoặc là nói chí ít ở trên người hắn sẽ không thua bất luận người nào. Cùng lúc đó, Tiểu Mạc cũng biến hóa ra ma thần bản thể, há miệng đem con khỉ tinh huyết nuốt vào, một lát sau liền kết làm một cái huyết sắc trứng lớn đem chính mình bao khỏa. Bắt đầu chính mình lần thứ 6 tiến hóa, ma thần có được mở ra huyết ma thần trạng thái năng lực. Mà cái này loại năng lực cũng quan hệ đến hợp thể về sau có thể mở ra thần ma trạng thái. Đã có huyết hoàng thiên ma thần cùng hoang long chiến ma thần đều có đều tự đặc biệt lại năng lực cường hãn, cái trước lấy huyết khống lửa, uy lực phô thiên cái địa, mà còn có một lần bảo mệnh cơ hội sống lại, cái sau thì có được phong mang vô song, có thể phá hết thảy phòng ngự hoang thần chiến thương, công kích mạnh có thể nói vô song. Nhưng Tần Trường Phong lại như cũ còn muốn để nó mở ra hình viên hầu thái loại thứ 3 biến hóa. Bởi vì từ xưa đến nay, viên hầu chủng loại yêu ma đều là lực lớn vô cùng cực nhục thân chiến lực kinh thế biểu tượng. Có loại này huyết mạch gia trì, nó mới có thể đem chính mình nhục thân cường hãn tăng lên đạo cực gây nên. Đơn giản tới nói, huyết hoàng vì nó cung cấp cường hãn huyết dịch lực lượng. Hoàng long cung cấp sắc bén nanh vuốt, mà thần viên chính là muốn thăng hoa cơ thể của nó. Cái này cùng Tần Trường Phong từ ngũ tạng đến tứ chi lại đến xương sống nhục thân cường hóa trình. Tự có dị khúc đồng công chi diệu, cũng có thể nói là trăm sông đổ về một biển, mà con khỉ huyết mạch tiềm lực, cho ma thần tiến hành lần thứ 6 quân hầu cấp tiến hóa. Cũng có thể nói đúng không nhiều không ít vừa lúc phù hợp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.